Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, Tầm Lăng Tầm, Càn Nguyên Kiếm Tôn, sau tình huống sẽ không tất nói rồi. Hứa Dương đem Ô Mộc Quỷ Soái, Đề Quyên Quỷ Soái bản mệnh nguyên hồn, bào chế y theo chỉ dẫn, chân chính nắm trong tay này hai đại quỷ soái tột cùng cao thủ. Cho tới giam giữ ở lồng ánh sáng màu xanh lam bên trong Thương Minh quỷ soái, cũng bị Hứa Dương đã khống chế nguyên hồn, trở thành thuộc hạ. Cái khác quỷ tướng cấp bậc âm quỷ, Hứa Dương cũng lười từng cái khống chế. Chúng nó vừa không có bản mệnh nguyên hồn, khống chế lại khá là phiền toái. Ngược lại có quỷ soái đàn áp, Hứa Dương chỉ cần khống chế tứ đại quỷ soái liền có thể. Hứa Dương vận chuyển bát cực dung hợp lực lượng, giải trừ tứ đại quỷ soái cầm cố. Này bốn con có thể so với huyền quân tột cùng cường hãn âm quỷ. Từng cái cúi đầu đạp nhĩ, đã không có ngày xưa hung hăng kiêu ngạo. Chủ nhân, ngài khống chế chúng ta, rốt cuộc là vì cái gì? Ô Mộc quỷ soái không nhịn được nói rằng, chúng ta bị nhiều năm cầm cố ở bên trong chiến trường cổ. Được Tuế Nguyệt Phong cấm quản thúc, căn bản là không có cách đi ra ngoài. Không giúp được ngài a. Hứa Dương từ tốn nói, ta tự có biện pháp để cho các ngươi đi ra ngoài. Có thật không? Tứ đại quỷ soái cùng nhau kinh ngạc. Bọn họ từ khi sinh ra, thức tỉnh rồi linh trí lên, vẫn ở tại bách tộc cổ chiến trường cái này lao tù bên trong. Xưa nay không nghĩ tới, bọn họ sẽ có một ngày có thể đi ra ngoài. Kiến thức bên ngoài vô hạn rộng lớn thiên địa. Hứa Dương mỉm cười, tứ đại quỷ soái xì xào bàn tán. Đề Quyên quỷ soái nói rằng, ta cảm thấy chủ nhân không phải đang gạt ta chúng. Ngẫm lại xem vừa cái kia nữ tử váy trắng thần thông, liền biết chủ nhân là rất nhiều lai lịch người. Nói có thể làm cho chúng ta đi ra cái này lao tù. Xác thực có thể, ta cảm thấy, hắn thật có năng lực này. Mang chúng ta đi ra cổ chiến trường. Chỉ có điều, trả giá hẳn là sẽ không tiểu. Hơn nữa chủ nhân ở bên ngoài nhất định là nắm giữ thế lực to lớn ủng hộ thiên tài. Dưới tay hắn huyền quân cường giả khẳng định không ít mấy người chúng ta. Ta sầu lo chính là, hắn có thể lật lọng. Đến thời điểm không mang theo chúng ta đi ra ngoài. Ô Mộc quỷ soái thấp giọng nói rằng, vậy chúng ta liền muốn biểu hiện ra giá trị của chính mình. Đề Quyên quỷ soái nói, Xích Lê quỷ soái nói, giá trị, chúng ta có thể có giá trị gì? Đối với cổ chiến trường quen thuộc, đây là chúng ta ưu thế lớn nhất. Chúng ta có thể hiệp trợ chủ nhân, thu thập rất nhiều bảo tàng. Vẻn vẹn ta biết, liền có hai nơi thế tôn nơi chôn xương, ẩn chứa vô cùng bảo vật. Đề Quyên quỷ soái nói rằng, quỷ soái thuộc hạ trò chuyện, Hứa Dương trong một ý nghĩ liền nghe được rõ rõ ràng ràng. Trong lòng hắn không khỏi đối với Đề Quyên quỷ soái coi trọng một chút. Cái này nữ tính âm quỷ, khá có thể phỏng đoán lòng người, làm vui lòng, đưa ra để Hứa Dương cảm thấy hứng thú nhất phương án. Rất tốt, xem ra các ngươi đều nhận rõ giá trị của chính mình vị trí. Hiện tại ta còn có hơn 2 tháng, liền muốn rời đi bách tộc cổ chiến trường. Đón lấy ta ra lệnh khiến, Ô Mộc quỷ soái, Thương Minh quỷ soái cùng Xích Lê quỷ soái, từng người dẫn dắt dưới trướng quỷ tướng, sưu tầm hai người vị trí. Một người trong đó, tên là Hải Đông Thanh. Một người khác, tên là Dịch Hồng Đồ. Một khi phát hiện, trực tiếp thông qua nguyên hồn truyện tấn cho ta. Hứa Dương từ tốn nói, cho tới Đề Quyên quỷ soái, liền làm hướng đạo, dẫn dắt ta ở bên trong chiến trường cổ tìm kiếm bảo tàng. Là, chủ nhân, tứ đại quỷ soái lẫn nhau đối diện đáp, hưng phấn nhất chính là Đề Quyên quỷ soái. Nàng chỉ cần dẫn dắt con đường, dễ dàng nhất, ở Hứa Dương bên người đi theo làm tùy tùng địa phụng dưỡng. Rất dễ dàng thu được Hứa Dương thật là tốt cảm giác. Đi ra ngoài hy vọng tăng nhiều. Mà Xích Lê, Thương Minh cùng Ô Mộc tam đại quỷ soái cũng có chút bất đắc dĩ. Bọn họ muốn ở phương viên mấy triệu dặm cổ chiến trường tìm kiếm hai người, không khác nào mò kim đáy biển. Có điều Hứa Dương mệnh lệnh đã dưới, bọn họ cũng không dám bất tuân. Trương Quyền Thần thông qua bổ y cam lộ huyền thuật cứu trị. Thương thế đã chuyển biến tốt. Hứa Dương lại tặng cho hắn một viên linh đan. Chỉ nửa ngày công phu, huyền linh liền thức tỉnh. Ở tinh hải bên trong một lần nữa ngưng tụ. Đã không có đánh rơi cảnh giới nguy hiểm. Trương Quyền Thần thở dài nói. Hứa huynh, người trước sau mấy lần cứu ta. Đại ân không cần báo đáp. Người muốn sưu tầm dịch hồng đồ tam tích. Ta đối với hắn mấy cái thân phận đúng là biết đại khái. Không bằng liền để ta cùng với ba vị quỷ soái đồng hành. Cũng tốt phân biệt. Hứa Dương tự hoàn toàn cho phép. Đồng thời còn trong bóng tối gợi ý ba tên quỷ soái. Nếu như ở sưu tầm trên đường, phát hiện bảo vật, không ngại giao cho Trương Quyền Thần. Làm báo đáp, ba tên quỷ soái ở bách tộc cổ chiến trường chiếm giữ nhiều năm. Đương nhiên biết không thiếu bảo bối tam tích. Chỉ có điều, trong lòng bọn họ đều đánh tiểu toán bàn. Tìm được bảo vật, nếu như là một loại, chủ nhân không lọt nổi mắt xanh. Cho Trương Quyền Thần tiểu tử này cũng không sao. Nếu như là chân chính bảo bối, như thiên giai thượng phẩm huyền khí, thậm chí là thánh khí mảnh vỡ chờ chút, nhất định là muốn giao cho chủ nhân, để cầu lấy lòng đối phương, thu được đi ra cổ chiến trường lao tù cơ hội. Sao sao sao chủ nhân, ở thuộc hạ trong ký ức, có hai nơi thế tôn chôn xương lăng tầm, một vị gọi là thiên hỏa thế tôn, còn có một vị gọi là càn nguyên kiếm tôn. Không biết ngươi muốn lựa chọn cái nào một chỗ. Đề Quyên một mực cung kính địa đạo. Hứa Dương hỏi, hai người này thế tôn lăng tầm, các đời có hay không nhà thám hiểm đến? Kết quả làm sao? Đề Quyên quỷ soái nói rằng, này hai nơi lăng tầm, vị trí đều tương đối nguy hiểm. Có rất ít huyền giả có thể đến. Trong đó thiên hỏa thế tôn lăng tầm chu vi, thiêu đốt không ngừng ma hỏa. Mà càn nguyên kiếm tôn lăng tầm, nhưng là ở một tòa cắm đầy đoạn kiếm núi hoang đỉnh. Theo bên trong chiến trường cổ, âm quỷ trong lúc đó truyền lưu tin tức, thật giống thiên hỏa thế tôn tính cách bạo ngược. Hắn không muốn bất luận người nào thăm dò hắn lăng mộ. Quấy rối hắn an bình, cài đặt vô số cấm pháp, ma hỏa chi hải chỉ là phía ngoài xa nhất một đạo. Được rồi, vậy trước tiên đi càn nguyên kiếm tôn lăng tầm. Nhìn vị này thế tôn, có thể hay không lưu phúc phận ở phía sau đời. Hứa Dương quyết định chủ ý, liền để Đề Quyên quỷ soái phía trước dẫn đường. Ở trên đường đi, gặp phải cá biệt lạc đàn âm quỷ, đều là gặp được Đề Quyên quỷ soái. Rất thức thời không có tới trêu chọc, bách tộc cổ chiến trường bên trong âm quỷ. Phần lớn là quỷ tướng cấp bậc, có cơ bản linh trí. Mọi người càng đi càng xa, 43.000 dặm. Đi tới một mảnh đồi núi khu vực, chu vi không có một ngọn cỏ, đại địa khô nứt, nơi này thổ địa, vì sao một mảnh cháy đen? Hứa Dương bóp một cái cháy đen bùn đất, tiện tay vân vê, đất đen hóa thành khô héo bột phấn, theo gió tung bay, bẩm báo chủ nhân, nơi này đã từng xuất hiện một con ngạ quỷ, nó tu thành kim mao cảnh giới, hóa thân hạn bạt, lợi hại cực kỳ. Nơi này là nó sinh ra địa phương, vì lẽ đó đất cằn ngàn dặm, không có một ngọn cỏ. Đề Quyên đáp, Hứa Dương gật gật đầu, thu phục tứ đại quỷ soái, hắn lăng bạt bách tộc cổ chiến trường, sẽ càng thêm hiệu suất, hơn nữa tính an toàn có tăng lên rất nhiều. Huyền Vũ tỷ tỷ, Hứa Dương cùng cái kia quỷ nữ, quyến rũ đến khí thế ngất trời, ngươi làm sao cũng không quản quản. Thái Ly Chu Mỏ nói rằng, Ngự Huyền Vũ cười nói, quản, tại sao phải quản, ta tin tưởng Hứa Dương, hắn căn bản sẽ không bị một con nữ tính âm quỷ mê hoặc. Nếu như hắn bị mê hoặc, vậy hắn cũng không phải là Hứa Dương. Bổ Y tán thành địa nói rằng, nói đúng, công tử không phải người như vậy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.